500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, công trường Soái Ca Thiên Đoàn. Chu Du có một cái nhà, đầu tiên muốn mua chính là giấy vệ sinh cùng các loại trên giường đạo cụ rồi. Tỉ như gối ga trải giường chăn, vậy thì nhanh bắt đầu mùa đông rồi. Rất nhiều thứ đều muốn nhanh chóng bị để. Đúng rồi. Chu Du nghĩ đến một ý kiến hay. Cấp tốc nằm lì ở trên giường bắt đầu chơi điện thoại di động. Giường lò xo ngủ rồi quá lâu rồi. Vì không khom lưng lưng còng. Hiện tại Chu Du đều là nằm úp sấp. Nằm xuống sau liền ngẩng lên nửa người trên bắt đầu chơi điện thoại di động. Chu Du lại nghĩ đến một chuyện. Ta sau đó có muốn hay không đi học yoga à? Nói không chắc có thể gặp phải mỹ nữ đây. Chấm ngoặc kép. Chu Du có chút hừng hực lên. Chuyện cần làm quá nhiều. Chu Du rất nhanh sẽ ở kiêu kiêu trong đám gọi hàng. Chu Công Cẩn 502 mới vừa thuê một cái 80 mét vuông nhà. Liền ở Ma Đô nơi này. Trong đám có hay không lão ca hiểu làm sao bố trí gian phòng. Có thù lao cầu viện. Hiện tại cũng không thiếu tiền rồi. Chu Du đã nghĩ tìm người bố trí căn phòng một chút. Hắn biết rõ chính mình thẩm mỹ là cái gì nắm chắc. Càng rõ ràng chính mình nghệ thuật tế bào hàm lượng. Nếu như mình bố trí gian phòng này lời nói. Trên căn bản chính là có cái gì đất trống liền tiện tay thả món đồ gì rồi. Một người ở đương nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại tuy rằng cũng là một người ở. Có thể Chu Du nghĩ thầm. Nếu là chính mình tìm nữ nhân tới cửa. Đến thời điểm chính mình ổ chó này trình độ ở nhà hoàn cảnh. Không cũng quá gay gâu sao. Chu Du vẫn là rất hy vọng trong nhà của mình sạch bóng. Sau này mua nhà cũng tận lực mua trùng tu xong nhà. Nếu không mình bố trí liền quá phiền phức rồi. Hiện tại Chu Công Cẩn 502 nhưng là toàn mạng danh nhân. Tuyết Ni, ta biết một cái làm lắp đặt thiết bị. Vẫn là học thiết kế. Mỹ Tuyết Tương. Trong đám có một cái phương diện này ấp chủ. Ta giúp ngươi A còng hắn. Lấy ra công yêu trứng gà. Đại lão. Nhà bếp phòng thực nghiệm. Công Cẩn ca ca. Cuối cùng nhìn thấy trong truyền thuyết Công Cẩn ca ca rồi. Nhìn thấy rất nhiều người đều rất nhiệt tình. Chu Du lại đột nhiên không muốn cùng cái gì học thiết kế người gặp mặt rồi. Chu Du vẫn là như vậy sợ người lạ. Cảm giác việc không tốt liền không muốn làm. Chu Công Cẩn 502, trong đám thật là náo nhiệt a. Tuyết Ni, Công Cẩn ca ca mua xong nhà sao? Ở vị trí nào a? Chu Công Cẩn 502, không phải. Thuê nhà, mua nhà sự tình không vội vã. Tuyết Ni, Công Cẩn ca ca nói đúng. Hiện tại giá phòng thật giống như là muốn xuống giá. Nghe nói sau đó có nhà lời nói còn muốn giao rất nhiều thuế. Chu Du cũng biết chuyện này. Bất quá giao liền giao đi. Quá mức chính mình hưởng chịu đủ lắm rồi. Liền cùng rất nhiều Ma Đô thổ dân một dạng. Bán nhà đi nhị tam tuyến địa phương dưỡng lão. Bởi vì là thuê nhà. Cải tạo cũng không tiện. Ta trước tiên tự mình nhìn bố trí một chút đi. Không cần làm phiền người. Tuyết Ni. Tốt. Vừa nãy đường đỏ rụt rè còn đang trong đám đây. Hiện tại hẳn là bận bịu đi rồi. Chu Du cảm giác không có gì. Tuyết Ni, đường đỏ rụt rè phen thật giống là không tăng. Lại bắt đầu giảm xuống một điểm. Vương giả Lý Bạch, đề cử hiệu quả xuống đi. Ngày hôm nay xem ra rất phát sầu. Chu Công Cẩn 502, cái gì đề cử hiệu quả? Đường đỏ rụt rè trên đề cử sao? Tuyết Ni, đương nhiên là Công Cẩn ca ca đề cử hiệu quả rồi. Ngươi lần trước không phải cho đường đỏ rụt rè kéo đi rồi rất nhiều lưu lượng sao? Vương giả Lý Bạch, chính là biểu tình bao này. Nói này, Vương giả Lý Bạch trực tiếp phát một cái Chu Du ngắm nhân ra cô nương bắp đùi cùng ngực động đồ. Chu Du quả thực là không mặt mũi rồi. Tốt ở trong group chat cũng không cần hiển lộ từng người biểu tình. Chu Công Cẩn 502, đừng phát cái này đồ rồi. Ta nhìn thật khó chịu. Tuyết Ni, Công Cẩn ca ca đừng để ý tới hắn. Đường đỏ rụt rè bên kia chủ yếu là phen tăng quá nhanh. Như là hương dã nhàn nông viễn sẽ không có rơi phấn. Trung Hoa nhị đương gia. Viễn Ca là ở đó kỳ video sau phát một kỳ làm nước sôi cải trắng video. Hạ không ít tiền vốn duy trì nhiệt độ. Mỹ Tuyết Tương, Đường Đỏ rụt rè từ kia kỳ sau vẫn không có phát quá video. Nhiệt độ không duy trì. Hiện tại đang muốn ra một kỳ chất lượng cao video duy trì nhiệt độ đây. Trung Hoa Nhị Đương gia, coi như là nhân gia quốc tế nổi danh xí nghiệp lớn. Hàng năm cũng phải không ngừng làm quảng cáo duy trì nhiệt độ. Nào có sượt một hồi nhiệt độ liền nhất lao vĩnh giật sự tình. Tiểu Hồng Tiểu Nhan Tím, Công Cần ca ca, chúng ta đã sớm lẫn nhau quan rồi. Đồng thời hợp tác một chút có được hay không? Lẫn nhau quan, Chu Du rất đáng tiếc điểm nữ nhân này ảnh chân dung nhìn một chút. Đang nhìn đến ăn mặc màu đen vũ đạo phục hình ảnh sau liền biết là lúc nào quan tâm rồi. Quên đi, làm bộ không thấy đi. Chu Du không nhìn cái này vũ đạo khu tiểu tiên. Trung Hoa Nhị Đương gia, Công Cẩn ca, ngươi ra hổ video lúc nào phát a? Chu Công Cẩn 502, không phát. Cảm giác không cần thiết sượt cái này nhiệt độ. Trung Hoa Nhị Đương gia, Công Cẩn ca ca này là không thiếu nhiệt độ a. Bằng hữu ngươi Quách Biệt hiện tại mở ra một cái trực tiếp hào. Chuyên môn trực tiếp kiến thôn cảnh tượng. Nhiệt độ có thể lợi hại rồi. Chu Du không biết chuyện này. Cấp tốc dò hỏi. Trực tiếp hào là bao nhiêu? Quách Biệt như vậy bận bịu, hiện tại còn làm trực tiếp. Tuyết Ni, ta quan tâm rồi. Người xem rất nhiều. Mỹ Tuyết Tương, ta cũng nhìn. Trong màn ảnh phát hình chính là mấy nam nhân ở công trường làm việc đào đất cảnh tượng. Bất quá thực sự là soái a. Ta còn khen thưởng 100 đây. Nhà bếp phòng thực nghiệm. Này trực tiếp mở ra 2 ngày rồi. Website bên này hứa hẹn sẽ đem tất cả khen thưởng kim đều cho Quách Biệt kiến thôn dùng. Không thu tay lại tục phí. Chu Công Cẩn 502, ta đi xem. Chu Du rất nhanh sẽ ở trên trang web siêu một hồi. Điểm tiến vào Quách Biệt trực tiếp gian. Trực tiếp gian trong hình không có cái gì người chủ trì. Chỉ có một bầy chính đang làm việc người. Có mở cơ khí xe tải cùng máy đào. Còn có sách vật nặng đi tới nam nhân. Cùng với rất nhiều đang ở dựng phương tiện công nhân. Trong màn ảnh không gian cũng không nhiều. Thế nhưng cũng có thể nhìn thấy chỗ cũ đã bắt đầu dàn bài xây gạch công nhân. Phòng ốc đã có 1m5.6 độ cao. Không cần bao lâu liền có thể xây xong một tầng. Đương nhiên, cái này trực tiếp gian có thể có hơn 4 triệu nhiệt độ. Khẳng định không phải một bầy kiến trúc công nhân cùng gạch. Lý Nguyên Từ vừa qua khỏi đến trên xe trực tiếp nắm lên 2 túi nước bùn hướng về trên trời ném đi. Ra ngoài, sau đó 2 tay nhanh chóng lại ném đi 2 túi đi tới. Trong khoảnh khắc, từng túi xi măng liền rơi vào Lý Nguyên trên bả vai. Bị Lý Nguyên 2 tay nâng nhấc lên. Rất nhanh Lý Nguyên liền gánh 4 túi nước bùn đi ra ngoài. Mà mặt sau mấy cái đại thúc lại là nhanh chóng đem trên xe xi măng thả ở trên mặt đất. Sau đó giúp tài xế đem cửa xe buộc trên. Những người này ném xi măng động tác. Lại như là ném giày đơn giản như vậy. Chu Du cảm giác Lý Nguyên đã rất khắc chế rồi. Không phải vậy không chỉ có riêng là 4 túi nước bùn đơn giản như vậy. 6 người này hoàn toàn có thể đem xe vận tải nhấc đi. Trên xe vận tải xi măng rất nhanh sẽ bị mấy người thả ở trên mặt đất. Sau đó một người 2 túi bước đi như bay hướng về dùng xi măng kiến trúc chạy đi. Vừa qua khỏi đến hơn 1 phút đồng hồ. Tài xế khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Miệng cùng trong đôi mắt đều là khiếp sợ. Khán giả cũng nhìn thấy tài xế biểu tình. Thế là từng chuỗi khen thưởng kim ngạch xuất hiện tại trên màn ảnh. Luận khí lực lời nói. Lý Nguyên hơn xa Lý Mông. Cái tên này trời sinh thần lực. Xa không phải bình thường Quách Tĩnh trình độ. Không chỉ có khí lực lớn. Một cái đỉnh 6-7 người. Những người này đang làm việc tốc độ cùng hiệu ứng hình ảnh trên cũng rất đặc sắc. Nhìn một bầy soái ca ở nơi đó rơi mồ hôi. Trọng lượng khô thể lực công tác. Bất luận là nữ tính vẫn là nam tính đều rất dễ dàng sản sinh một loại vui vẻ. Tuy rằng cũng có đồng tính. Thế nhưng Chu Du cảm giác cái này trực tiếp gian phần lớn người. Vẫn là hướng về phía nhan trị đến. 4 triệu nhiệt độ không phải là 4 triệu người. Chu Du cảm giác chân thực nhân số hẳn là vượt qua 10 vạn. Đám này công trường tổ hợp. Chu Du có một loại cảm giác. Trên thực tế Chu Du cảm giác không có sai. Buổi tối hôm đó Weibo nhiệt độ liền đi tới rồi. Đám này soái ca tạo thành công trường đội hình rất nhanh sẽ trở thành điểm nóng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.